Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5347, rất gấp, chương 5351, rất gấp, Chu Hoành Vũ thân thỉnh, không hề nghi ngờ bị thông qua được. Rất nhanh, theo đại địa một trận rung động, lãnh địa chính khu vực trung tâm, dâng lên một tòa năng lượng tế đàn tạo hình, vô cùng kỳ lạ, xem toàn thể bắt đầu. Là một cái to lớn kim tự tháp. Thế nhưng là đỉnh tháp vị trí lại cũng không là nhọn, mà chính là một cái hình vuông bình đài. Bình đài ở trung tâm thì là một cái hình tròn tế đàn. Toàn bộ tế đàn đều bao trùm lấy thật dày quy giáp. Căn cứ Chu Hoành Vũ thân đo, cái này quy giáp kiên cố vô cùng, đồng thời còn có được không cách nào tưởng tượng sức đẩy. Cho dù là bảo đao lợi kiếm cũng đừng hòng thương hắn mảy may. Bởi vậy, cho dù đối mặt hung thú trùng kích, cũng quyết sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Bất quá, cái này huyền quy tế đàn năng lượng cũng không phải miễn phí. Huyền quy tế đàn thu phí, hết thảy có hai loại hình thức. Loại thứ nhất hình thức, thị phi thời gian chiến tranh kỳ, không phải lúc chiến đấu kỳ. Năng lượng phí dụng rất thấp, chỉ có thời gian chiến tranh 10%. Thứ hai chiến hình thức, là lúc chiến đấu kỳ. Lúc chiến đấu kỳ, năng lượng phí dụng rất cao. Mỗi một đơn vị năng lượng, đều cần giao nạp đắt đỏ phí dụng. Nếu như ở vào còn nợ trạng thái, thì không cách nào điều động năng lượng. Mà lại, huyền quy tế đàn chỉ tiếp thụ hỗn độn thánh tinh. Ở chỗ này, huyền thiên tệ là không chỗ hữu dụng. Thân thỉnh năng lượng tế đàn về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra thứ nguyên thông đạo, đem lượng lớn hỗn độn thánh tinh nghiêng ngã xuống huyền quy trên tế đàn. Những cái kia rơi vào huyền quy tế đàn phía trên hỗn độn thánh tinh trước tiên liền biến mất không thấy. Trọn vẹn xung nhập 300 tỷ hỗn độn thánh tinh về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới dừng tay. Có nhiều như vậy tiền, tạm thời hẳn là đủ dùng. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, hỗn độn kính giống chỉ có được phản xạ năng lực, tức không cách nào phóng thích chiến kỹ, cũng vô pháp phóng thích pháp thuật. Cái kia bức xạ phi kiếm lại là bằng vào tự thân năng lượng đi khu động. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ tại sao muốn xung nhập nhiều như vậy kim tiền đâu? Trên thực tế, những năng lượng này không phải vì hỗn độn kính giống chuẩn bị. Hỗn độn kính giống không cách nào sử dụng năng lượng, nhưng là những cái kia bức xạ phi kiếm lại là có thể. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất vò đầu cũng là bức xạ phi kiếm động lực thực sự quá yếu, chỉ bằng mượn phi kiếm tự thân động lực căn bản không phá nổi cao giai hung thú cường đại sức đẩy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quá tại lãnh địa của mình phía trên kiến tạo một tòa phát xạ tháp. Cái này huyền quy tế đàn cũng là phát xạ tháp căn cơ cùng năng lượng cội nguồn. Tòa này phát xạ tháp đem cho phi kiếm cung cấp cường đại động lực. Đi qua phát xạ tháp gia tốc, phi kiếm đem cầm giữ có không gì sánh kịp tốc độ. Trên phi kiếm đem xúc tích lấy không có gì sánh kịp động năng. Uy lực phía trên có thể bằng được đỉnh phong cổ thánh toàn lực khu động. Thông qua huyền quy tế đàn cùng phát xạ tháp, Chu Hoành Vũ biến tướng trở thành một tên đỉnh phong cổ thánh cảnh giới kiếm đạo đại năng. Hắn phát ra mỗi một kiếm đều muốn ẩn chứa tràn trề không thể ngăn cản sức mạnh to lớn. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là đi qua thời gian mấy năm toàn lực luyện chế, 300 tỷ chuôi bức xạ phi kiếm rốt cục sắp luyện chế hoàn tất. Mỗi một ước chuôi bức xạ phi kiếm có thể tổ hợp thành một thanh phi kiếm. Bàn bạc có thể tổ hợp thành 3.000 thanh phi kiếm. Nơi này cường điệu nhắc lên chính là đơn chuôi bức xạ uy lực của phi kiếm có thể so với cấp 1 pháp khí. 10 chuôi bức xạ uy lực của phi kiếm có thể so với nhị giai pháp khí. Tổ hợp bức xạ phi kiếm số lượng mỗi tăng lên gấp 10 lần, uy lực phía trên liền sẽ tăng lên một giai. 100 triệu thanh phi kiếm là 9 chữ số. Bởi vậy, 100 triệu thanh phi kiếm tổ hợp thành bức xạ phi kiếm cũng là cửu giai phi kiếm. Tại uy lực phía trên, có thể so với cửu giai pháp khí. mà cửu giai pháp khí cũng là hỗn độn thánh khí. Cửu giai bức xạ phi kiếm, chỉ riêng uy lực mà nói, đã đến gần vô hạn hỗn độn chí bảo. Thử nghĩ một hồi, tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, phối hợp thêm đỉnh phong cổ thánh sức mạnh to lớn, lại thêm bức xạ phi kiếm kèm theo, bài trừ tấm chắn năng lượng đặc tính. Công kích như vậy, đều sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vậy, đối với cái này phát xạ tháp, Chu Hoành Vũ là phi thường xem trọng. Muốn kiến tạo lên một tòa khủng bố như thế phát xạ tháp, khó khăn kia cũng là siêu cao. Hỗn độn kính giống bản thân, là không có chút nào pháp lực có thể nói. Phi kiếm khu động, chỉ có thể dựa vào tự thân cung cấp động lực, cùng phát xạ tháp cung cấp động lực. Trong đó, phát xạ tháp cung cấp động lực, chiếm hơn 9 thành. Muốn thực hiện điểm này, cái kia thật quá khó khăn. Bởi vậy, tòa này phát xạ tháp, cần Chu Hoành Vũ tự mình luyện chế. Mà lại, còn cần 3.000 huyền thiên kiếm tôn tiến hành phối hợp. Không nên xem thường Chu Hoành Vũ 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Tuy nhiên, tạm thời tới nói, 3.000 huyền thiên kiếm tôn cảnh giới cùng pháp lực, chẳng qua là phổ thông chí thánh mà thôi. Thế nhưng là, 3.000 huyền thiên kiếm tôn, mỗi người đều nắm trong tay một đầu đại đạo pháp tắc. 3.000 huyền thiên kiếm tôn hợp lại, chỉ riêng pháp tắc mà nói, đã đợi cùng đại đạo thánh nhân. Phối hợp thêm Chu Hoành Vũ cái kia cao đến 3.000 chí lực. Chu Hoành Vũ cùng 3.000 huyền thiên kiếm tôn luyện khí chi đạo phía trên thiên phú và tài hoa, đã không kém cỏi đại đạo bản thân, thậm chí có thể cao hơn một bậc. Bất quá, tại bắt đầu luyện chế kiếm tháp trước đó, Chu Hoành Vũ lại trước hết tiến đến Huyền Quy đảo chủ thành khu, thám thính một chút hơi thở cát chí tôn tình báo, xác định một chút, cái gọi là hơi thở cát chí tôn, có phải là Tô Liễu Nhi. Về phần lãnh địa sự tình, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Cho dù Chu Hoành Vũ rất gấp, cũng căn bản liền không vội vàng được. Rất nhiều chuyện, cũng phải cần thời gian. Riêng chỉ là thiết kế, liền cần hao phí lượng lớn thời gian. Một kiện tuyệt phẩm, uy lực thậm chí siêu việt hỗn độn chí bảo hỗn độn thánh khí, không phải tốt như vậy luyện chế, cần phải dùng đến các loại tài liệu quý giá. Cần phải dùng đến luyện khí tri thức, phù văn tri thức, trận pháp tri thức, đơn giản nhiều không kể xiết. Đây là một cái vô cùng bề bộn đại công trình. Không có khả năng 2-3 ngày liền luyện chế ra tới. Không nói những cái khác, chỉ là Chu Hoành Vũ cần phải dùng đến những tài liệu chân quý kia, liền là một đại vấn đề. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, có thể gom góp những tài liệu này, đại khái chỉ có Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ, bảo vật của hắn trong kho hàng, những cái kia dùng để thế chấp cho vay bảo vật bên trong, liền bao gồm các loại tài liệu chân quý. Chỉ là tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không thể tùy ý vận dụng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã hướng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hạ nhiệm vụ, làm cho các nàng trước tiên liên hệ những tài liệu kia chủ nhân, thương thảo một chút giá cao thu mua vấn đề. Giá cả phía trên, ngược lại là dễ nói. Gấp đôi không được liền gấp hai. Gấp hai không được liền gấp ba. Thực sự không được, gấp 10 lần có thể chứ. Mà lại, nắm giữ những tài liệu chân quý này tu sĩ, cũng không chỉ có một cái. Bởi vậy, coi như một cái không đồng ý, cái kia hoàn toàn có thể tìm cái thứ hai. Thậm chí cái thứ ba nói. Chỉ bất quá. Cái này chung quy là cần một chút thời gian. Tại những tài liệu kia tới tay trước đó, Chu Hoành Vũ có một chút thời gian. Một đường tiến đến Huyền Quy đảo chủ thành khu, Chu Hoành Vũ trước tiên tìm được một nhà tửu quán. Nhà này tửu quán vô cùng phong cách cổ xưa. Trong tửu quán tu sĩ cũng nhiều vô số. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là nhà này tửu quán vậy mà cũng tiêu thụ huyết tửu. Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Trước đó nghe Triệu Dĩnh nói, máu này rượu là nhà các nàng độc môn tay nghề a. Nhưng là bây giờ, làm sao nơi này cũng có huyết tửu bán? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên phát một phong thư cho Triệu Dĩnh. Hết chương.